Con nói tiếp trần và ý căn. Hai xứ pháp trần và ý căn. A Nan, ông thường trong ý duyên với ba tấm thiện, ác và vô ký. Những pháp trần đó tức nơi tâm sanh hay rời tâm riêng có chỗ. A Nan, nếu pháp trần tức là tâm, không phải trần cảnh, không phải chỗ duyên của tâm, làm sao thành một xứ? Nếu rời tâm, pháp trần riêng có chỗ, thì có biết hay không có biết? Nếu có biết tức là tâm, thành ra ông có hai tâm. Nếu không biết, pháp trần đã không phải sắc, thanh, hương, vị, ly hợp, lạnh nóng và hư không, thì nó ở chỗ nào? Hiện nay nơi sắc không, không thể chỉ nó ra được. Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không? Không có cảnh sở duyên, ý căn do đâu lập thành xứ? Vậy nên biết, pháp trần cùng ý căn đều không có xứ sở. Không phải nhân duyên, tự nhiên, mà là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Bây giờ con nhớ đến má ở nhà. Thế thì có cái hình ảnh của má là một chỗ, rồi cái ý căn của con là một chỗ. Ý căn tức là ở cái bộ óc của con ấy, nó có cái tánh biết. Cái tánh biết thì ở bộ óc là một chỗ. Còn hình ảnh của má là một chỗ. Thế đấy, có hai cái chỗ đó. Nhưng bây giờ con tìm xem thật hai cái chỗ này nó ở chỗ, nó là chỗ nào, nó thế nào, nó thật hay nó giả. Ở đây là cái ý là muốn nhận cái pháp trần ở trên cái tánh biết đã học ở trong cái bài lục nhật rồi về cái tánh biết. Và bây giờ đây là đặc biệt muốn hiện cái cảnh trần sáu trần, cái cảnh trần, cái pháp trần nó là cái hư vọng. Dạ, không như là con cũng tính thân thay ở đây là pháp trần mà không có thân. Thật sự thì bọn anh của má hiện tại là không có ở chỗ mắt con, thì do nó hư không? Cái pháp trần sao con bảo nó là cái hư vọng? Con nhớ đến má thì cái bóng nó hiện lên. Thế nhưng mà con mài nói chuyện thì cái bóng nó tắt đi. Thế nhưng mà đến ngày mai con chợt nhớ thì cái bóng của má lại hiện lên. Nghĩa là nó không bất thật, nó vẫn ở trong tạng thức của mình. Vậy thì sao? Để theo như ở đây này, ai giảng này, nó đứng ở trong tâm hay nó đứng ở ngoài tâm? Nó là tâm hay nó không phải tâm? Để con theo như ở đây con nhận ra tâm, cái tạng thức của chúng ta đó, nó có cái khả năng minh ký ức ở trì. Minh tức là nó thấy, nó nghe. Thấy nghe xong rồi nó ghi ở trong tạng thức, nó ghi lại, cho nên gọi là ký. Đến khi cần thì nó lại cái bóng nó hiện lên, cho nên mình gọi là ức. Ức là nhớ. Nhớ xong, nói chuyện xong, việc dùng đến đủ rồi thì cái bóng nó lại ẩn đi, ta lại cất giấu nó một chỗ, cho nên gọi là trì. Trì nghĩa là giữ, không có đánh mất. Thế là chúng ta, tất cả những cái chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm ở sáu căn, cho đến những hành động, những ý nghĩ của chúng ta nó hiện lên, nó tắt đi, nhưng mà nó không mất, nó vẫn lại còn vẫn nằm ở trong tạc thức. Cái bóng nó vẫn còn giữ lại. Thế cái bóng ấy tên là pháp trần. 10 năm, 20 năm nó không mất. mà các bậc thánh các ngài nhớ lại những cái pháp trần từ kiếp trước, bao nhiêu kiếp trước, Đức Phật nhớ được từ vô lượng kiếp, nó cũng không mất, nó chỉ là cái bóng thôi mà nó bền bỉ như vậy đấy. Đấy, vậy thì bây giờ cái bóng này nó là thật hay là ở đây nói nó có một cái chỗ của nó, có cái chỗ này thật không? Hai xứ, vậy con thịt minh định xem hai cái xứ này có không? Hai xứ, một xứ là pháp trần và một xứ là ý căn. Minh định xem hai cái xứ này có không? Đây chỉ là cái tài của cái tâm của chúng mình, để nó nhớ, nó phân biệt, nó nhớ được những cái quá khứ, nó không mất những cái kinh nghiệm về quá khứ. Thế vậy hai cái chữ cái này nó đứng ở đâu? Hai cái xứ này nó đứng ở đâu? Thì cũng là ông Phật, ông lấy cái thí dụ từ 2500 năm, ông ấy ở xứ Ấn Độ, ông ấy cho cái thí dụ căn với trần. Hai cái nó có thì nó cùng có, mà không thì nó cùng không. Ông cho cái thí dụ cái đầu con ốc sên, cái đầu của con ốc sên thì nó có hai cái râu, có phải không? Khi thò ra thì hai cái rõ ràng, nhưng khi nó thụt lại thì còn mấy cái, có còn cái nào không? Đó, chỉ có cái đầu con ốc sên không hề có râu nào cả, nhưng hay khi nó thò ra thì rõ ràng hai cái đối nhau. Đấy, khi nó thụt lại thì có cái đầu ở nút xem, thật không có cái nào cả. Đấy, khi nó thò ra thì có pháp trần vi y căn, khi nó thụt lại chỉ có cái như lai tạng. Họ cũng lấy thêm một cái thí dụ như ở trong mộng, có một cái anh ấy nằm ngủ thôi, thế nhưng mà khi nằm mộng thì thấy có cái thân mình rồi lại có cái cảnh ở trong mộng. Đấy, khi nằm mộng thì thấy hai, và nhưng mà tỉnh ra thì có mỗi một cái anh ấy nằm mộng, nằm ngủ thôi. Đấy, mà cái anh nằm ngủ ấy thực ra không dính gì đến cái chuyện này trong mộng cả, mộng tự bày ra. Đấy, hai xứ đều hư vọng, chỉ có cái Như Lai Tạng thôi. Cái chuyện ở trong mộng, cả cái thân lẫn cảnh đều không có, mà chỉ có cái tỉnh ra cả hai cái đều không, mà thật chỉ có một người nằm ngủ thôi. Ở trên cái phần sáu nhật thì Phật đã nói rõ sáu nhật đó là Như Lai Tạng. Rồi bây giờ đến 12 xứ này, thế là Phật nói về 12 trần. Bởi vì sáu căn là ở sáu nhật đã xong rồi, bây giờ đến 12 xứ là Phật chuyên nói về 12 trần. Cả 12 trần thành ở còn có sáu trần đều là Như Lai Tạng. Sáu nhật là sáu căn, và bây giờ là sáu trần, tức là 12 thứ đều là Như Lai Tạng. Sau này ở 18 giới thì bởi vì sáu căn sáu trần Phật đã nói, cho nên ở 18 giới Phật cũng chỉ nói về sáu thức nữa là đủ 18. Trong cái bài này chị em nhận nghĩa cả chưa? Có cái gì muốn góp ý thì xin cứ nói.